Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 307, hắn là một cái phi hành yêu thú. Canh thứ hai, đây bị áp chế người bên trong, lại không biết bao gồm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng là đã từng cường giả, Nguyên Anh cũng là ngưng kết qua. Hắn đối với Nguyên Anh, cảnh giới này cảm ngộ là tầng tể xa, cuối cùng cả đời đều chạm không tới, cho nên Lâm Tiêu rất là thoải mái, dưới chân khẽ nhúc nhích, nhàn nhã dạo bước, ly khai trưởng ấn, phạm vi bao trùm, ầm ầm, cự trưởng ngóng rơi xuống, vô số kêu thê lương thảm thiết, liên tục tiếng vang, sau đó, tất cả thuộc về trầm tĩnh, trên mặt đất, xuất hiện một cái hố sâu, trong đó, cụt tay cụt chân, huyết dịch chảy xuống, huyết tinh chi khí xông lên trời không, có chút cách xa hơn một chút, không bị ảnh hưởng đến, liền vội vàng chạy thật nhanh, kéo ra khỏi càng khoảng cách xa. Đây tầng tể xa, quả thực là cái đại ma đầu, giết khởi người đến, so với huyết ma giáo, cũng không kém bao nhiêu, vậy mà không có chết. Tầng tể xa lông mi âm trầm, muốn giết mục tiêu, cũng không có giết chết. Ngược lại thì người vô tội, tao thụ tai nạn, không có chết là tốt rồi. Yến Khinh Khinh khẽ thở phào một cái, Yến Dung trong mắt đẹp hiển hiện ra một tia nghi hoặc. Lâm Tiêu là làm sao chạy thoát, nàng tự nhận là coi như là mình cũng không thể nào làm được. Như thế bình tĩnh, dù sao đó là một cái đại cảnh giới, chênh lệch thật lớn. Quả nhiên là ẩn nặc khí tức, kim đan tứ trọng, làm sao cũng không khả năng tránh được Nguyên Anh một trưởng. Ta cảm thấy tu vi của hắn hẳn đúng là kim đan cửu trọng, nói không sai, cảnh giới thấp một chút nữa cũng không khả năng tránh được. Thật cao minh liễm tức chi thuật, người phương xa chặt chặt khen ngợi, coi như đến lúc này Lâm Tiêu vẫn là không có hiển lộ tu vi thật sự, liễm tức chi thuật, thật cao minh, bọn họ vĩnh viễn vậy, không tưởng tượng nổi, Lâm Tiêu tu vi, cũng chỉ có kim đan tứ trọng, thứ thiệt, già trẻ không gạt, hừ, trốn được một trường, xem ngươi còn có thể hay không thể, trốn được ta trường thứ hai. Tầng tể xa lạnh rên một tiếng, lại là một trường dày đặc không trung. Trường ấn quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay. Lần này, vì phòng ngừa Lâm Tiêu lại trốn, hắn toàn thân khí thế đều phong tỏa Lâm Tiêu, không cho hắn chút nào cơ hội. Nhưng mà, kết quả để cho hắn thất vọng, Lâm Tiêu giống như cá lội, hoạt lưu cực kỳ, khí thế của hắn nhìn là phong tỏa Lâm Tiêu, kỳ thực cũng không có phong tỏa lại. Lâm Tiêu vẫn như cũ nhàn nhã dạo bước, thoải mái thoáng qua, hắn và Nguyên Anh tu sĩ, chênh lệch đẳng cấp quá lớn, hắn cũng không có cùng tàng tể xa đối kháng chính diện ý nghĩ, nhưng mà dựa vào linh động, coi như là tàng tể xa, cũng không thể tránh được. Ngay sau đó, liền xuất hiện, quỷ dị một màn, tàng tể xa điên cuồng, đuổi giết Lâm Tiêu. Đánh thiên phiên địa phúc, Lâm Tiêu vẫn như cũ là rất vui sướng. FML, đây cũng quá nghiêu bức đi. Hắn không phải kim đan, là Nguyên Anh đi. Thân hình chi linh động, coi như là Nguyên Anh đều không làm gì được a. Hừm, tổng hợp xem ra, ta cảm thấy hắn là một con yêu thú, vẫn là phi hành yêu thú. Làm sao mà biết, nhục thân mạnh, tốc nhanh, cảnh giới lại thấp hơn. Nếu như là người, làm sao có thể làm được? Chỉ có một cái giải thích, đó chính là phi hành yêu thú. Hơn nữa còn là biến dị, dị chủng phi hành yêu thú. Một đám người phân tích một đại thông, đem Lâm Tiêu cho phân tích thành một đầu phi hành yêu thú. Tiểu tạp chủng, ngươi có gan dừng lại, để cho lão tử một quyền đấm chết ngươi. Tằng Tể Xa nổi giận điên cuồng hét lên, uất ức phiền muộn, nhớ hắn phá đan kết anh, hăm hở, vững chắc cảnh giới sau đó, lập tức lại tìm Tiên Âm Khuyết, muốn đem đôi mẫu nữ hoa này thu vào trong phòng, hưởng thụ nhân gian cực lạc. Kết quả, hai người này liều chết không theo, thậm chí coi như tự sát, cũng không nguyện ý từ hắn. Hắn đang nghĩ biện pháp thời điểm, Lâm Tiêu thằng này xuất hiện, trực tiếp giết chết hắn hai cái hậu bối. Hung tàn tàn nhẫn. Hai, thằng này tuy rằng chạy nhanh, nhưng mà thực lực cũng không đủ. Cuối cùng vẫn không được a. Vâng, tiếp tục như vậy, hắn cuối cùng có thất bại một khắc này. Mẫu thân, chúng ta làm sao bây giờ? Yến Khinh Khinh tay chân luống cuống, cầu trợ ở Yến Dung. Yến Dung bất đắc dĩ cười khổ. Tằng Tể Xa là nguyên anh tu sĩ, nàng cũng không có cách nào. Đánh lại không đánh lại, chạy cũng không chạy khỏi, chỉ có thể nhìn ngay. Đang suy nghĩ đến, hét lên từng tiếng từ chân trời truyền đến, dừng tay, âm thanh truyền mà đến, một đạo bóng người màu trắng cũng trong nháy mắt xuất hiện. Lăng Vân Thánh Nữ, Thu Ngọc Ngưng. Gặp qua Lăng Vân Thánh Nữ, mọi người vây xem liền vội vàng hành lễ. Đây chính là Lăng Vân Tông Thiên Kiêu, tương lai đại quyền trưởng khống giả, ai dám bất kính, nàng tới làm gì? Yến Dung mẹ con nghi hoặc, cũng là theo chân hành lễ. Tằng Tể Xa cũng vậy, lập tức dừng tay, không còn động tác, chớ nhìn hắn là nguyên anh, nhắm chúng Thu Ngọc Ngưng mất hứng, tùy ý tiện tiện, liền có thể đem hắn chỉnh chết. Là ai cho phép các ngươi ra tay đánh nhau? Thu Ngọc Ngưng lạnh giọng nói ra, nhìn một chút đây, nhìn Thê Lương Thành, đều bị các ngươi đánh cho thành hình dáng ra sao? Nàng nhìn Tằng Tể Xa, ngươi có phải hay không cho rằng đột phá đến nguyên anh liền có thể vô pháp vô thiên? Nàng là dùng giáo huấn ngữ khí, ý uy hiếp, không cần nói cũng biết. Tằng Tể Xa toát ra mồ hôi lạnh, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng một hồi khống chế không nổi, trên trán mồ hôi, vô pháp vô thiên, cái tội danh này chính là lớn. Hắn nếu như dám chút nào phản kháng, như vậy trong nháy mắt là được thiên uy hàng lâm, tan thành mây khói. Thánh nữ, ta sai rồi, nơi có tổn thất toàn bộ để ta tới bồi thường. Tằng Tể Xa cũng xem như thông minh, căn bản không biện giải, trực tiếp nhận sai, cung kính vô cùng. Hắn biết rõ lúc này cung kính nhận sai mới là đúng, nếu mà muốn ngụy biện đó chính là tìm chết. Thu Ngọc Ngưng nhàn nhạt gật đầu, phất phất tay, mau sớm bồi thường, ngươi có thể đi, nhớ kỹ, về sau không cho phép ngươi đánh hai người bọn họ chủ ý. Tằng Tể Xa như được đại xá, gật đầu liên tục hẳn là, lập tức ly khai. Hắn tại trước khi rời đi, hung ác trợn mắt nhìn Lâm Tiêu một cái, truyền âm nói, tiểu tạp chủng, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lâm Tiêu nhún vai một cái, ngươi không sống được mấy ngày, hắn đều không cần tự mình động thủ, tự nhiên có một vạn chủng phương pháp có thể hành hạ chết Tằng Tể Xa. Tằng Tể Xa cả đời đều sẽ không nghĩ tới Thu Ngọc Ngưng cái này Lăng Vân Thánh Nữ sẽ là Lâm Tiêu nô lệ. Nếu như hắn biết rõ, sợ rằng được bị dọa chết tươi. Các ngươi chả ở lại chỗ này làm cái gì? Thu Ngọc Ngưng chậm rãi nói ra. Người vây xem tan tác như chim muông, hai ba cái trong hô hấp chạy vô ảnh vô tung. Lăng Vân Thánh Nữ lên tiếng, muốn bọn họ cút đi, còn chưa cút trứng, đó chính là muốn chết. Yến Dung mẹ con tiến đến, đa tạ Lăng Vân Thánh Nữ. Các nàng nghi hoặc không thôi, Lăng Vân Tông từ trước đến giờ là mặc kệ những chuyện này, hôm nay là thế nào? Các nàng tự nhiên không rõ, cái này Lăng Vân Thánh Nữ là Lâm Tiêu kêu đến, Lâm Tiêu không giết được Tằng Tể Xa, vậy thì tìm người đến giúp đỡ. Thu Ngọc Ngưng tùy ý, gật đầu một cái, lại bay ly khai. Yến Dung mẹ con càng thêm nghi ngờ, tại sao thật giống, đây Lăng Vân Thánh Nữ chính là đặc biệt đến cứu giúp bọn ta, cứu người sau đó liền trực tiếp rời đi. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.